Chương 149, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 12. Tạ Trản chờ Phồn Tinh đi sau, tức giận đến một cước đá vào trên cửa, còn thản nhiên chửi một câu, hừ, vốn là cảm thấy cái kia Ngọc Phồn Tinh ngu xuẩn muốn chết, còn mê trai, vì thế nghĩ trêu đùa nàng một chút. Kết quả không nghĩ tới, chính mình ném lớn như vậy mặt hắn như vậy giận rào rạt đụng qua, cơ hồ đến bây giờ đều có thể nghe chính mình bắn ngược ở trên cửa thời điểm. Đầu đụng ra tới thanh âm Phồn Tinh ngồi ở trên bồn cầu, đếm trên đầu ngón tay hỏi siêu thần hào nếu, một người Nga, có đôi khi, rất chán ghét. Có đôi khi, thật đáng yêu. Có đôi khi, không thích nói chuyện. Có đôi khi, rất thích nói chuyện, nhưng sẽ khiến nhân, không vui. Có đôi khi, rất cố gắng, nhưng mà nháy mắt, lại không chịu nỗ lực. Đây là, người nào đây là Phồn Tinh nói được dài nhất một câu, đứt quãng, nhìn ra. Nàng tại rất cố gắng học nói cả câu dài. Chính là cái này dấu chấm đi, siêu thần hào không chứng đều cảm thấy chứng đau. Đây là xà tinh bệnh. Siêu thần hào không chút do dự hồi đáp. Thuận tiện còn ấm áp nhắc nhở, gặp được như vậy người, tốt nhất cách xa một chút. Xà tinh bệnh giết người, không phạm pháp. Nga. Lão đại cái hiểu cái không, ngươi nói là, Tạ Trản đóa hoa nhỏ, bị bệnh sao? Siêu thần hào lúc ấy liền người da đen dấu chấm hỏi mặt. Như thế nào cảm giác nó là chịu khổ kịch bản đó là đương nhiên không. Siêu thần hào nghĩa vô phản cố, không có tiết tháo chút nào phản bội, hắn không có bệnh, hắn chỉ là tính cách tương đối nhiều thay đổi. Nó có thể nói chính mình ba ba có bệnh sao? Có thể sao? Nga Phồn Tinh chậm gì cho siêu thần hào một đợt bạo kích, ý của ngươi là, hắn là xà tinh, không phải xà tinh bệnh. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy. A Phồn Tinh ghét trọng điểm năng lực, thật là mát điểm. Siêu thần hào hậu tục vô luận nói với nàng gì, đều không thể sửa đúng nàng phản ứng đầu tiên. Liên tại lao đại ngồi trong chốc lát buồn cầu sau, có người từ ngoài cửa tiến vào. Hơn nữa còn là vội vàng khó nén liền chui vào bên cạnh vê đút cửa phòng kế. Nghe thanh âm, như thế nào còn giống như có nam hải tử đây là toilet nữ, nam hải tử tiến toilet nữ, còn có loại này thao tác sao? Loại này chấn vỡ lao đại tam quan không ổn định thao tác. Thế cho nên vừa mới chuẩn bị đứng dậy Phồn Tinh, lại quyết định yên lặng tiếp tục ngồi trong chốc lát. Nàng muốn biết, vì cái gì lòng hiếu kỳ khiến cho đại lão càng ngày càng thông minh bên cạnh toilet truyền đến rầm rì thanh âm, hơn nữa còn là lưỡng đạo thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, một nam một nữ, tựa hồ nói. Chuyện đều đặc biệt vội vàng từ tỷ ta thích nhất chính là ngươi, người ta chưa từng có như vậy thích qua một người. Không phải còn nghĩ thông đồng Ngọc tiểu thư sao? Ân thanh âm nữ nhân nghe vào có điểm lộ ra tang thương, còn mang theo chút ít thuốc lá tiếng nói, cùng đại nam hài âm thanh tuyến, hoàn toàn không ở một cái tuổi trình độ, còn hướng về phía Ngọc tiểu thư bắn tim. Ta đều nhìn thấy đại nam hài nhanh chóng hôn lên, hồi lâu mới tách ra, từ tỷ, kia đều là vũ đài hiệu quả, ta đối với ngươi trong lòng còn không biết sao được rồi, yên tâm, ta sẽ nhường cắt nối biên tập nhiều cho ngươi màn ảnh, như vậy. Sợ hãi làm cái gì từ tỷ hiển nhiên đối với loại này biểu trung tâm lời nói không để ở trong lòng, gặp dịp thì chơi sự tình, nàng làm được hơn, chỗ nào có thể cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều hướng trong lòng thả. Ngươi muốn thật có thể thông đồng đến Ngọc tiểu thư, ta cũng không phải loại này đoạn người tiền đồ người. Đó là ngươi vật khí, đến thời điểm đừng quên để bạt ta một chút. Ăn dưa ăn được chính mình biến thành dưa. Phồn Tinh trừng mắt nhìn, em, kế tiếp. Có phải hay không sẽ có đáng yêu tiểu hoa dại, vô tình gặp được nàng, thân cận nàng, muốn gợi ra nàng chú ý, sau đó tàn hại chính nàng nuôi dưỡng đóa hoa nhỏ. Tạ Trản đừng hỏi nàng làm sao mà biết được. Nhị cầu tiểu thuyết, giáo.